Nơi em là lối anh về. Chương 43, góc truyện audio.com. Cố Vi cứ vậy lên như diều gặp gió, kịch bản chất trên bàn như núi. Chuyện này kiếp trước cô cũng từng trải qua, lúc đó cô chỉ cần thích kịch bản nào là nhận bộ đó, cả năm đều là đóng phim, đến Tết cũng không ngoại lệ, bạn bè đều gọi cô là kẻ cuồng công việc những năm tháng ấy, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Cô của kiếp này sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Cố Vi thủy ý lật ba quyển kịch bản nhưng không cảm thấy hứng thú với cái này. Bất quá dù có hứng thú cô cũng không định nhận nữa. Kỳ thi cuối năm ba đang cận kề, cô muốn dành chút thời gian ôn tập. Hơn nữa cô cảm thấy gần đây cơ thể có chút kỳ lạ. Ngày ấy cũng đã đến trễ mấy ngày, bụng có hơi phát trướng, nhìn thấy thịt còn có cảm giác buồn nôn, giống như là mắc bệnh vậy. Sau đó cô kể chuyện này với Diệp Huệ khiến bà hoảng hốt. Chỉ thấy mặt bà chấn động, nói lớn. Có rồi, Cố Vi vội vàng che miệng bà lại. Mẹ nói nhỏ thôi, con chắc chứ. Vừa nghe con gái mang thai, Diệp Huệ thất thần một hồi, nhất thời không nghĩ ra mình nên làm gì. Mẹ đừng kích động, con không chắc nên mới hỏi mẹ. Mẹ cũng không rõ nữa. Diệp Huệ đời này cũng chỉ sinh mỗi Cố Vi, lúc đó mơ mơ màng màng có thai, rồi mơ mơ màng màng sinh con, không có bất cứ kinh nghiệm gì. Nhìn mẹ thất thần, Cố Vi thở dài một hơi, xem ra đành tự mình quyết định vậy. Mẹ đi mua hộ con que thử thai, đừng để Sùng Chí biết. Diệp Huệ trợn mắt ngạc nhiên hỏi, sao không để Sùng Chí biết, nếu lỡ không phải thì sao, con không muốn anh ấy mừng hụt, kiếp trước hai người luôn hy vọng có một đứa con nhưng sau khi đi viện khám, bác sĩ nói thân thể cô có quá nhiều vết thương cũ, khả năng mang thai là rất thấp. Từ Sùng Chí tuy an ủi cô không sao, nhưng mỗi khi nhìn những đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch cả ai đều thấy lạc lõng mất mát. Cảm giác tiếc nuối đó, đến giờ nhớ lại vẫn thấy đau lòng. Kiếp này hai người trọng sinh đến đây, vậy cô chắc chắn sẽ hoàn thành giấc mơ có con cho anh. Buổi chiều, Diệp Huệ lén lút chạy đến tiệm thuốc mua que thử. Bà sợ gặp phải người quen nên không dám mua tiệm gần nhà mà chạy qua hai trạm xe mới dừng lại mua. Vì phải đợi sáng hôm sau kiểm tra mới tương đối chính xác cho nên tối hôm đó cả hai mẹ con đều không ngủ được. Mà Tư Sùng Chí không hay biết gì, lúc đi ngủ lại cầu hoan, chỉ mang mỗi chiếc quần trong, như đại khuyển nằm trên người Cố Vi cọ cọ một hồi. Khi Tiểu Sùng Chí chạm lên người Cố Vi, cô như thế bị điện giật cả người giật bắn, đưa tay đẩy anh sang một bên. Từ Sùng Chí bị đẩy đột ngột, vẻ mặt vô tội nhìn vợ. Sao vậy, bình thường mỗi khi anh cầu hoan, Cố Vi cơ hồ đều không cự tuyệt tùy ý anh chơi đùa, sao hôm nay lại phản ứng mạnh vậy? Hôm nay em không muốn làm, Cố Vi lúc này tâm sự trùng trùng, căn bản không nhấc nổi người, hơn nữa trong bụng cô có khả năng là một em bé, sao có thể tùy tiện để anh làm? Đương nhiên phải cẩn thận bảo vệ lấy đứa bé. Không muốn làm, tại sao? Từ Sùng Chí nằm trên giường, tiểu đệ đệ vẫn không có dấu hiện hạ nhiệt. Không có hứng, Từ Sùng Chí suýt bùng nổ, mới được bao nhiêu lâu đâu, sao đã bắt đầu hết hứng thú rồi, vậy những tháng ngày sau này phải làm sao? Chỉ nghĩ vậy thôi, anh đã mặc kệ tất cả bò lên người cô chuẩn bị áp cô xuống. Bị anh bất ngờ áp lên bụng như vậy, đứa bé trong bụng làm sao chịu được? Cố Vi lập tức đưa tay chống lấy thân anh, nghiến răng nghiến lợi. Từ Sùng Chí, góc truyện audio.com. Từ Sùng Chí vốn muốn bày trò vô lại, chơi có bá vương ngạnh thượng cung, nhưng bị cô gọi như vậy, anh nháy mắt mềm nhũn gọi. Vợ à, làm nũng cũng không có tác dụng đâu. Cố Vi tàn nhẫn cự tuyệt, anh dục cầu bất mãn đúng không? Từ Sùng Chí gật gật đầu, tinh lực tràn trề thế này, không làm thì sẽ rất khó chịu. Nếu tinh lực đã tốt thế, thì vào cọ nhà vệ sinh đi. Lại cọ, cái phòng vệ sinh này một ngày được anh cọ đến mấy lần, cọ đến nó muốn mọc hoa rồi. Không có phúc lợi còn phải khổ lao, Tư lão bản thật khổ tâm a. Sáng sớm hôm sau, Cố Vi cả đêm không ngủ được, rất nhanh đã dậy vào phòng tắm. Ngồi trong phòng tắm cả nửa ngày mới chậm chạp bước ra. Cô gái như cô, xưa nay hiếm khi đỏ mắt, nhìn Tư Sùng Chí vẫn đang ngủ say, cô xoay người bước ra vườn. Vườn hoa sáng sớm, cỏ cây vẫn thấm đẫm trong màn sương. Có lẽ nghe động tĩnh, Diệp Huệ cũng rất nhanh đã ra khỏi phòng, bước đến hành lang. Sao rồi, có ra không? Cố Vi gật đầu, có rồi, Cố Vi lại gật đầu, cong môi cười thật tươi. Có rồi, Diệp Huệ nắm lấy tay cô, vui vẻ nhìn bụng cô, ây ra, mẹ có cháu ngoại rồi. Vui được nửa ngày, Diệp Huệ mới nghĩ ra, con còn đang đi học vậy đứa bé phải làm sao? Bảo lưu trước đã, được phải sinh cháu ngoại ra đã rồi tính tiếp. Hai người vui vẻ không ngớt, nhất thời quên mất phải báo cho Tư Sùng Chí. Vẫn là anh không thấy vợ đâu, dựa theo tiếng nói mà tìm đến. Mới sáng sớm mà em làm gì vậy? Ngoài trời còn sương đó. Cố Vi quay đầu nhìn anh, nhưng chỉ cười không nói. Diệp Huệ phấn kích nói. Sùng Chí à, Tiểu Vi có rồi. Từ Sùng Chí không hiểu. Có á, có gì cơ? Nhìn bộ dáng ngơ ngác của con kìa, có em bé rồi. Từ Sùng Chí lập tức mở to mắt, bước lên mấy bước nhìn bụng Cố Vi như nhìn vật thể lạ. Tiểu Vi, chúng ta có em bé rồi. Thấy bộ dáng không tin được của anh, Cố Vi kéo tay anh, đặt lên bụng mình, nhẹ nói với anh. Con chúng ta đã ở trong này rồi. Từ Sùng Chí đỏ mắt ôm chặt lấy cô. Chúng ta có con rồi. Đứa bé này, họ đã đợi cả hai kiếp. Hôm nay, Từ Sùng Chí đương nhiên nghỉ việc đưa Cố Vi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Diệp Huệ cũng đi cùng hai người. Bệnh viện quá to, mỗi lần đi đến đây đều phải đi bộ rất lâu. Từ Sùng Chí mấy lần muốn bế Cố Vi đi, nhưng đều bị cô từ chối. Sau đó anh còn muốn đem một chiếc xe đẩy tới. Bây giờ em thấy rất tốt, rất khỏe, đứa bé cũng rất khỏe. Anh không cần cẩn thận đến thế đâu. Cố Vi an ủi anh. Từ Sùng Chí có chút bối rối, anh cũng biết rõ mình đang quá căng thẳng. Đến giờ anh vẫn thấy như mơ ấy. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra thai được hơn một tháng, tình trạng đứa bé rất tốt, tất cả đều bình thường. Lúc này Từ Sùng Chí mới thả lỏng hơi. Sau đó anh gọi cho bố mẹ báo hỉ, hai ông bà nghe xong cũng vui mừng không ngớt. Sau khi phấn khích xong, lão gia mới đề xuất ý kiến. Vậy hai đứa tính khi nào thì kết hôn? Kết hôn, đúng rồi, hai người vẫn chưa kết hôn. Cả hai đều suýt nữa quên chuyện này. Buổi chiều, lão gia và lão thái thái nhanh chóng đến Tư Hợp Viện. Bố mẹ hai bên ngồi bàn về chuyện hôn nhân đại sự của cả hai. Lão gia hỏi, bây giờ tổ chức nhân lúc bụng chưa lớn hay đợi đến khi sinh xong mới làm? Diệp Huệ nhìn Cố Vi, nói, để xem ý kiến bọn nhỏ thế nào. Cố Vi bình tĩnh nói, không cần hôn lễ, đợi đến tuổi rồi đi nhận giấy chứng nhận kết hôn là được ạ. Vậy không được, mẹ không đồng ý, Diệp Huệ nói. Góc chuyện audio.com, dù cho không tổ chứng ở đây thì cũng phải về quê làm, mẹ được mỗi một đứa con gái, hôn nhân đại sự sao có thể qua loa. Ta cũng không đồng ý, lão thái thái phản đối, Tư gia nhà lớn nghiệp lớn, thân là người thừa kế, hôn lễ của Sùng Chí không thể qua loa được. Lão gia cũng đập bàn, vậy thì không qua loa, phải làm long trọng vào, vừa làm ở Bắc Kinh và làm ở quê nữa. Lời vừa nói ra, mẹ hai bên đều rất hài lòng. Vậy đợi sinh con xong đã rồi tính ạ, Tư Sùng Chí nói. Chuyện quan trọng nhất lúc này là để Tiểu Vi dưỡng thai. Sau khi tham gia kỳ thi cuối năm 3, Cố Vi nộp đơn lên trường xin bảo lưu. Cô không có ý giấu chuyện mình sinh con, cho nên những người tương đối thân thiết đều biết cô về nhà sinh con. Sau đó những người cốt cán của công ty giải trí đều được thông báo, bà chủ ở nhà sinh con rồi, tạm thời không nhận phim. Ai nấy đều cạn lời. Lăn lộn ở giới giải trí có ai là không muốn nổi, có ai mà không muốn được biết đến. Nhưng người như Cố Vi chưa ai thấy, vào ngay lúc đang lên cao thì không nhận công tác, về nhà sinh con. Đây rõ ràng là trò đùa mà, Cố Vi căn bản không quan tâm đến những lời đồn đãi ngoài kia. Đóng phim quả thực là sở thích của cô, nếu như đứa bé không tới cô chắc chắn sẽ đi tiếp, nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của đứa bé, sở thích hay hứng thú gì đấy đều có thể gạt sang một bên. Sau bữa tối, Cố Vi tản bộ trong vườn, Tư Sùng Chí phải đi dự tiệc rượu, lúc về vừa hay đi tản bộ cùng cô. Thơm lên môi cô, nắm tay cô cùng cô từ từ bước đi. Em thích con trai hay con gái? Cố Vi cười cười, đều thích, nhưng anh thích con gái, một cô con gái nghe lời ngoan ngoãn. Được sinh con gái cho anh, Cố Vi ngoan ngoãn đáp, Tư Sùng Chí lại cười nói. Vậy nếu là con trai thì làm sao? Sinh tiếp, sinh đến khi có con gái mới thôi á, Tư Sùng Chí cười cười nói. Thế thì cực em quá, anh vẫn thương cô hơn, dù là trai hay gái, chúng ta sinh hai đứa là được. Cố Vi ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, không sao, bây giờ em rất khỏe, sinh mấy nhóc đều không có vấn đề. Nhưng anh không muốn em dành hết sức lực và thời gian vào con cái. Đây mới là lời yêu thương nhất của anh, cách chương.